Vợ yêu của tổng tài ác ma. Chương 11 gặp lại. Góc truyện audio.com. 10 năm một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ người khác thay đổi. Chuyện nào đến sẽ đến, chuyện nào đi nhất định sẽ đi. Soảng cô cút ra ngoài cho tôi. Vĩnh Phong hung hăng nắm tóc Nhược Nhi ném ra ngoài. Cú ném làm Nhược Nhi lăn từ cầu thang xuống. Ba ba đừng đánh mẹ một. Cô bé chạy lại ôm lấy chân Vĩnh Phong khóc lóc. Vĩnh Phong ánh mắt lạnh nhạt lấy tay hất đứa bé ra ném cho người hầu. Một đứa trẻ không giữ được Tiểu Phong con lại đánh Tiểu Nhi thi eo. Anh ôm đứa con dâu vào lòng nước mắt rưng rưng là do cô ta tự ý xong vào phòng tôi. Vĩnh Phong đưa ánh mắt lạnh rét hình của cô ấy đâu giao ra đây. Vĩnh Phong đưa tay ra. Nhược Nhu oán hận cầm tấm hình trong tay vừa xé ném xuống đất mà dẫm. 10 năm rồi anh chưa quên cô ta một cái liếc mắt, anh cũng không cho em nước mắt lưng. Chồng Nhược Hy Nhi ôm ngực mình, xé xong Nhược Nhi lại hối hận vô cùng vì cô biết Bình sẽ ra sao. Vĩnh Phong như nỗi điên xông lại bóp cổ cô ta gầm từ chữ thứ hạ tiện như cô không so sánh với cô ấy, thuận tay ném xuống đất rồi quay đi sân bay ồn ào. Lôi đi cho khách một cô gái mảnh mai có chút lạnh lùng, đôi mắt chứa vô vàng nỗi đau. Mọi người đàn ông diều ngoảnh lại nhìn Nhược Hy một tay ôm một bé gái một tay dắt một bé trai tử hình, thấy hình dáng quan thuộc nhào lại bù lu bù loa. Trời 10 năm rồi mới liên hệ với mình, cậu định dọa tớ à? Tử hình sờ mặt rồi xoay stop cậu dạo bảo bối của mình sợ rồi này. Nhược Hy lắc đầu ngán. Ngầm với tử hình hoa dễ thương quá. Tử hình bé đứa bé gái nựng nịu mami con đói, đứa bé trai mếu mếu níu áo Nhược Hy. Vĩnh Phong tử hình che miệng thốt lên. Ồ, cậu cũng nhận ra à, thằng bé quá giống anh ấy, cả cuộc đời này anh ấy sẽ không biết mình có hai đứa con. Nhược Hy ánh mắt đậm buồn tử hình nhìn vào. Nhược Hy cô gái ngây thơ ngày nào đã là mẹ của hai đứa trẻ xinh đẹp, tìm quán ăn nào nói chuyện. Tử hình vỗ vai kéo nhau ra khỏi sân bay. 10 năm qua cậu sống làm sao? Tử hình vuốt tóc bé gái kế kính rồi hai đứa trẻ này. Sau khi lên máy bay sang Pháp, chuyến bay của mình bị trục trặc rơi xuống biển, mình may mắn được cứu sống trên một hòn đảo. Sau khi đến Pháp mình sợ anh ấy tìm đến nên đã đổi tên họ. Một lần mình cứu vợ của một vị bác sĩ Alex, sau khi ngài biết bệnh tình mình thì muốn trả ơn mình đã cứu vợ ông ấy. Mới đầu mình không đồng ý. Nhưng thật sự trùng hợp khi mình phát hiện mình đã có thai, bao vui mừng. Mình bắt đầu điều trị, sau 2 tháng thì mình bình thường hồi phục sức khỏe thì cái thai cũng lớn. Nhược Hy lao nước mắt tiếp tục nói điều mình không ngờ nhất chính mẹ của anh ấy khiến chuyến bay rơi. Tử hình che miệng kinh ngạc, hai cháu tên gì? Tử hình xoa đầu bé gái, dạ cháu tên Thiên Nhi, còn anh cháu là Tiểu Thiên ạ. Thiên Nhi đáng yêu nói, Hy cậu thật có phúc có hai thiên thần đáng yêu như vậy. Tử Hinh cười nhìn Nhược Hy, còn cậu và Hàn sao rồi? Nhược Hy gian xảo nhìn bị cậu nhìn ra rồi, mình và anh ấy kết hôn rồi, cũng có một cậu nhóc láo cá. Tử Hinh nhìn đồng hồ rồi la lên ý chết, mình phải về cơm nước rồi, hẹn khi khác nha. Vợ hiền dâu thảo ha, ganh tị quá. Nhược Hy cười trêu chọc đứng dậy trả tiền lại trêu mình tạm biệt. Tử Hinh chạy ra của vẫy tay, mami khi nào con mới gặp được ba? Bé gái ôm cổ Nhược Hy hỏi. À, chúng ta vào bệnh viện thôi. Nhược Hy lãng tránh câu trả lời, ba mẹ con ra khỏi nhà hàng đến bệnh viện. Thật sự xin lỗi các bạn, công việc chiếm hết thời gian nên không viết được, mình sẽ cố gắng ra cách chương.